Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giơ tay lên hai ba lần liền uống cong mái tóc dài thành một nụ hoa trên đầu. Không có tóc che phủ, tấm lưng thẳng luột lộ ra, cô lập tức biến thành một phụ nữ phong tình vạn trùng. Phụ nữ lẳng lơ sẽ không buộc một nụ hoa trên đầu chứ. Thiên Thịnh thay váy xong, lại đi tới tủ giày tìm giày cao gót. Giày của cô không dưới 100 đôi, thế nhưng đáng tiếc cô chưa từng mang qua. Giờ phút này, Thiên Thịnh nhìn thấy một đôi cao ước chừng khoảng 10 phân cót bạc. Nhìn đôi giày cao xót vót, cô không khỏi bắt đầu ảo tưởng. Nếu như đôi giày này được đá vào trên người của tên khốn Mộ Cẩn Hiên kia, thì vẻ mặt của anh ta lúc ấy sẽ là cái dạng gì nhỉ? Thiên Thịnh vừa thất thần, ở trong đầu liền xuất hiện dáng vẻ của Mộ Cẩn Hiên, với cô gái óng ẹo té xuống đất không dậy nổi. Cô thật là hả hê, không khỏi hắc hắc cười 3 tiếng lạnh. Thận trọng, cô xuống dưới bậc cầu thang. Thím Trần vừa nhìn thấy cô ăn mặc như vậy, liền sụp mắt, kéo tay cô nói lầm nhầm. Tiểu Thực à, cô mặc như vậy đi ra ngoài sẽ bị mấy người đàn ông bên ngoài kia chiếm tiện nghi mất. Thì không muốn còn sớm tìm được bạn trai rồi nhanh chóng kết hôn sao hả? Thiên Thịnh cười híp mắt đáp lại một câu. Thiếm Trần lập tức ngậm miệng, ngừng một lát lại la lắng nói. Nhưng tiểu thư cô mặc như vậy, ngộ nhỡ bị đàn ông xấu nhìn trúng thì phải làm thế nào? Chỉ chính một cước đạp rơi 3 cái răng cửa của hắn ta. Thiên Thịnh không một chút khách khí trả lời lại. Bây giờ cô cảm thấy thật là quá may mắn. Bị bà buộc học taekwondo phòng thân thật là tốt. Buổi tối tiểu thư nhớ trở về sớm một chút nha. Thiếm Trần lập tức yên tâm. Bà biết bản lĩnh của tiểu thư. Lần trước khi cô phá hư vườn hoa của chú Ngô, đuổi chạy khắp vườn hoa miệng kêu cầu xin tha thứ. Con biết rồi ạ. Thiên Thịnh lúc lắc bàn tay nhỏ bé, bước lên xe nói với tài xế. Đến hộp đêm. Tiểu thư à, lão già đã nói rồi, cô gái tốt không thể đi cái loại hộp đêm đó. Tài xế vừa nổ máy vừa thần tình khuyên ngăn. Con không phải là cô gái ạ? Con là phụ nữ nha. Bác à, đi đi mà. Thiên Thịnh lẻ lưỡi bắt đầu làm đúng. Đương nhiên là cô được như ý nguyện của mình rồi. Lúc đến hộp đêm, Mặt Mặt đã ở ba đợi cô rồi. Nhà đầu Mặt Mặt kia trang phục từ trước tới giờ đều khác người. Hiện tại càng thêm khoa trương bóng mắt. Phía trên là một cái áo t-shirt rộng thùng thình. Quần jean phía dưới thì ngắn đến thô không thể nào ngắn hơn. Lẳng lơ mà nhìn chung quanh. Hai cô bé 4 mắt vừa gặp, lập tức thét lên một tiếng rồi nhào qua ôm nhau. Mặt Mặt nhìn cô từ trên xuống dưới đánh giá một lời rồi chật chật khen ngợi. Này, đại tiểu thư à, hôm nay cậu thật là xinh đẹp nha. Thế nào hả? Không thân thủ như ngọc cho người yêu trúc mã của cậu nữa sao? Thật là muốn tới để cậu kẻ ngốc sao hả? Mặt Mặt vừa trêu kẹo, vừa cùng với cô thoải mái chạy tới phòng bao. Mình không thân thủ nữa. Mình cũng không phải là Vương Bảo Duyến, chịu nghèo chịu đói. Cực khổ đợi 18 năm, hôm nay tớ sẽ phải mở rộng phá giới nha. Thiên Thịnh tiếu sái, vùng bàn tay lên. Nhưng mà cậu bị kích thích cái gì vậy chứ? Nghe nói một chút đi mà. Mặt Mặt vừa thấy bộ dáng này của cô thì không khỏi hưng phấn. Trước kia mỗi ngày đều nghe cậu ấy nhắc tới cái người trúc mã kia, mỗi ngày đều đụng đến cả 800 lần. Tình yêu bọn họ kinh thiên địa quỷ khiếp quỷ nhường nào. Sơn vô lăng thiên địa, hợp cẩn hiên mới có thể đoạn tuyệt với cô. Nhờ thế nào mà chớp mắt một cái nhà đầu này lại thay đổi rồi chứ? Thiên Thịnh cúi đầu lầu bầu một tiếng, trong con người xinh đẹp thoáng hiện lên một nét thương tâm. Mặt Mặt à, cậu nói xem có phải đàn ông trên thế gian này cơ bản không có một tình yêu thiên trường vị cửu hay không hả? Bàn tay của Mặt Mặt cầm điếu thuốc chợt dừng lại, một lát sau cô bé dừng môi lên cười lạnh một cái. Dù sao tớ vẫn chưa từng thấy qua nha. Đàn ông một nửa người dưới đều là động vật, thấy phụ nữ cái nhìn đầu tiên là ngực, cái lần thứ hai là gạt mặt, thiên tính như vậy. Cậu nói bọn họ làm sao có thể thay đổi được chứ? Thiên Thịnh cất tiếng thở dài. Thấy ba mẹ tớ yêu nhau thắm thiết như vậy, thật là ngưỡng mộ nha. Tớ vừa nhìn thấy dáng vẻ hai người như hình với bóng, hận không được bực chung với nhau. Thật là muốn kéo bọn họ đến triển lãm, trên đường đó. Hiếm có tình yêu nào như vậy, bây giờ tìm đâu ra người nào như ba mẹ tớ chứ? Cậu ở đó mà hâm mộ đi. Mà đúng rồi. Cậu và cái người yêu trúc mã chết đi sống lại của cậu rốt cuộc là như thế nào rồi? Không phải là cậu vẫn luôn tìm hắn sao? Thiên Thịnh khẽ dựa vào trên ghế salon, thở hắt ra một hơi rồi cất tiếng nói. Hắn muốn kết hôn, thế nhưng cô dâu không phải là tớ. Mẹ nó chứ. Mặt Mặt không khỏi mắng một tiếng. Cô biết Mộ Cẩn Hiên chiếm vị trí quan trọng trong lòng Thiên Thịnh như thế nào. Đả kích phen này xem như là không nhỏ đi. Vậy thì bây giờ cậu dự định phải làm sao hả? Mặt Mặt hút điếu thuốc lá một hơi rồi phun ra một ngụm khói hỏi. Cô lười biếng dựa sát ra sau, hai chân thon dài bắt chéo nhau, dưới ánh đèn trắng đến chói mắt. Tớ không biết nữa. Tiên Tình cất tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net